Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 129, chương 131, lấy độc công độc. Cũng may dịch thần sớm kích phát rồi linh hoàng âm châu. Ở gần nhất độc hạt thú nhào tới trước, dùng phòng ngự vòng bảo vệ đem hắn cùng Vân Hàm Yên gói lại. Che ngợp bầu trời nọc độc, hầu như trút xuống ở nhạt ánh vàng mạc trên. Phát sinh tiếng xèo xèo, màn ánh sáng bản thân nhưng vẫn không nhúc nhích. Có điều dịch thần phát hiện pháp lực của hắn, hầu như một hô hấp, liền tiêu hao gần một nửa. Còn tiếp tục như vậy, không cần 3-5 cái hô hấp, hắn sẽ pháp lực tiêu hao hết. Vân Hàm Yên thấy thế, đang muốn hiệp trợ hắn điều động linh hoàng âm châu ra trì phòng ngự vòng bảo vệ thì... Nhưng không nghĩ tới phòng ngự vòng bảo vệ trực tiếp phá nát ra. Nàng không kịp nghĩ nhiều, lập tức lấy ra diệp hình pháp khí, mang theo dịch thần bay đến giữa không trung. Những kia nọc độc tất cả đều rơi xuống cái không, bị phòng ngự vòng bảo vệ bọc lại nham thạch địa, lập tức bị ăn mòn đến loang loang lổ lổ, càng nương theo một luồng tanh tưởi, tiếng xèo xèo không ngừng. Liều lĩnh từng trận khói trắng, hai người thấy thế một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu là có nọc độc lạc ở trên người bọn họ, e sợ không chết cũng đến lột ra. Dịch thần càng không nghĩ đến, độc hạt thú hơn nhiều, vội vã cực phẩm phòng ngự pháp khí vòng bảo vệ, cũng có thể mạnh mẽ công phá. Vân Hàm Yên đang muốn mang theo dịch thần trước tiên bay khỏi thung lũng thì, nhưng biến sắc. Nâng hai người diệp hình pháp khí, lại trực tiếp vỡ ra được. Nàng trong nháy mắt rõ ràng, điều này là bởi vì cấm không cấm chế duyên cớ, cần pháp khí chịu đựng áp lực nhiều hơn. Nếu như một mình nàng, hay là cái này hạ phẩm diệp hình pháp khí, còn có thể dẫn nàng bay ra khỏi sơn cốc. Có thể hiện tại thêm vào dịch thần, liền rõ ràng vượt qua pháp khí chịu đựng phạm vi, trực tiếp liền hủy diệt rồi. Hiện tại nàng muốn đổi một cái pháp khí điều động cũng không được, bởi vì nàng từng tế luyện phi hành pháp khí, chỉ có cái này diệp hình pháp khí. Ở giữa không trung tế luyện cái khác pháp khí hiển nhiên không hiện thực, cho tới để dịch thần lấy ra chu hình pháp khí rồi lại không thể thực hiện được. Tu vi của hắn ở cấm không cấm chế hạ điều động phi hành pháp khí căn bản không bay lên được. Diệp hình pháp khí hủy diệt sau, hai người lập tức rơi xuống phía dưới. Vân Hàm Yên cật lực triển khai khinh thân thuật muốn đình ở giữa không trung, có thể căn bản là vô dụng, chỉ có thể chậm lại tăm tích tốc độ. Nghĩ đến một khi rơi vào độc hạt thú quần trong, hai người nhất định sẽ bị che ngợp bầu trời nọc độc nhấn chìm. Đến lúc đó khẳng định là bị chết hoàn toàn thay đổi. Vừa nghĩ tới kiểu chết này, Vân Hàm Yên liền rất không cam tâm. Hay là thả ra dịch thần, nàng còn có thể chống đỡ đến lâu một chút. Có thể nàng căn bản chưa hề nghĩ tới thả ra dịch thần. Ngay ở Vân Hàm Yên có chút nóng nảy thời gian, dịch thần thần thức truyền âm ở nàng vang lên bên tai. Tận lực nhiều giúp ta tranh thủ chút thời gian. Vân Hàm Yên lập tức nghe theo, lập tức nhớ tới dịch thần còn có cái cường đại thủ đoạn không có triển khai. Cái này cường đại thủ đoạn chính là trong thân thể đan độc có thể ngưng tụ ra vạn độc châu, chỉ cần đem bọn họ rơi xuống đất mới độc hạt thú giết chết đi, liền có thể tạm thời giải trừ nguy hiểm đến tình mạng. Do đó muốn biện pháp khác đi ra ngoài, dịch thần trong nháy mắt ngay ở song trưởng tâm ngưng tụ ra hai viên vạn độc châu, sau đó không chậm trễ chút nào ném mạnh đi ra ngoài, rơi vào phía dưới độc hạt thú quần trong. Ở hắn sự khống chế, hai viên vạn độc châu ở độc hạt thú trung gian vỡ ra được. Để hắn có chút bất ngờ chính là hai viên vạn độc châu vỡ ra được khói độc, lại đều đạt đến 3 trượng chi rộng rãi. Trong chớp mắt, bị khói độc bao phủ độc hạt thú, liền toàn bộ khí tuyệt bò ở trên mặt đất. Dịch thần vừa thấy hiệu quả lại lốt như vậy, lại là hai tay tề dương, lần thứ hai hai viên vạn độc châu xuống, độc hạt thú lại chết không ít. Xuất hiện tình huống này sau, độc hạt thú hướng về hồ nước vọt tới xu thế, lập tức có chút chậm chạp lên. Những này yêu thú tuy linh trí chưa mở, nhưng đối mặt sự uy hiếp của cái chết, tương tự cảm thấy sợ hãi. Dịch thần tâm tư linh hoạt lên, đem còn lại đan độc, lấy hỏa diễm thuật cùng thổ đinh thuật phương thức thích thả ra. Có khả năng công kích được cự địa phương liền xa không ít. Hết thảy đan độc dùng sau khi rời khỏi đây, vọt tới mấy ngàn con độc hạt thú, dĩ nhiên chúng độc chết rồi gần một nửa. Hồ nước phụ cận hầu như tất cả đều là độc hạt thú thi thể, còn lại hạ độc hạt thú cũng nhịn không được nữa, toàn bộ tán loạn mà chạy, dồn dập dũng ra khỏi sơn cốc, ở lối vào thung lũng thậm chí chen thành một đoàn, cảnh tượng phi thường đồ sộ. Những này lấy kịch độc xưng độc hạt thú, căn bản không nghĩ tới có một ngày sẽ có người dùng độc dễ dàng giết chết chúng nó không ít đồng loại, nơi nào còn dám ở đây nhiều nán lại. Sống sót độc hạt thú tất cả đều chạy trốn tới không có diễn viên. Hai người mới lạc ở trên mặt đất, hạ xuống nơi toàn độc hạt thú thi thể, xem ra ít nhất có 200-300 đầu. Có điều vạn độc châu khói độc còn lưu lại không ít, hai người không dám khinh thường. So với nán lại trước kia màu sắc rực rỡ sương mù càng thận trọng, từng người ở trên người gia trì mấy tầng phòng hộ thủ đoạn. Mắt thấy khói độc tiêu tan quá chậm, hai người dùng chút thủ đoạn thanh trừ khói độc sau mới đi tới hồ nước một bên, chuẩn bị đem cái kia trong suốt đài sen hái tới. Vân Hàm Yên lại một đạo linh lực phát sinh, muốn đem cái kia đài sen bỗng dưng thu tới, nhưng là linh lực lần thứ hai tiêu tan, trong đầm nước chưa ngừng lại qua tiếng kêu, lần thứ hai mãnh liệt, bất quá lần này nhưng không có độc hạt thú vọt tới. Lại thử nghiệm mấy lần, đều uổng công vô ích sau, Vân Hàm Yên trầm ngâm một chút nói rằng, ta tự mình qua đi hái, cẩn thận. Dịch thần dặn dò, hắn biết hồ nước khẳng định có gì đó quái lạ, khả năng có ẩn giấu vì là nguy hiểm, nhưng Vân Hàm Yên một khi quyết định sự, hắn cũng ngăn cản không được, lại nói trước mắt cũng không có cái khác biện pháp tốt. Cái kia Tịnh Thủy Liên lại là nhất định phải đồ vật. Vân Hàm Yên hai chân ở bờ đầm một điểm, người liền dường như tên rời cung lao ra. Hầu như là dán vào những kia hoa sen lá sen bay qua, đang hướng về cái kia trong suốt đài sen mà đi, trong chớp mắt Vân Hàm Yên liền vọt tới đài sen trước mặt, một cái liền mò ở trong tay, thân thể tiếp tục hướng về hồ nước đối diện bay đi. Có thể một cái màu đỏ đánh thẳng nhanh chóng quấn quanh ở nàng, có điều nàng sớm có phòng bị, toàn thân hiện ra một tầng băng thuẫn. Có thể cái kia sinh mãn xước mang rô màu đỏ đánh thẳng, vẫn là đem băng thuẫn bao vây Vân Hàm Yên cho quấn quanh chặt chẽ vững vàng. Ghim lại bên dưới, băng thuẫn liền xuất hiện vô số vết rách, màu đỏ đánh thẳng trên còn truyền ra một nguồn sức mạnh, muốn đem nàng kéo vào trong đầm nước. Đang lúc này, một đạo ánh bạc né qua, màu đỏ đánh thẳng quấn quanh lực lượng hơi buông lỏng. Vân Hàm Yên lập tức băng linh lực phóng thích mà ra, trong nháy mắt tránh thoát ràng buộc, tiếp tục hướng phía trước phi, bình yên vô sự rơi vào hồ nước đối diện. Hai người hội hợp sau khi, đều đem ánh mắt nhìn về phía trong đầm nước. Vân Hàm Yên mở miệng trước nói, chúng ta đi thôi, này trong đầm nước có ít nhất một con an lô cảnh bích thủy hoa. Cái kia màu đỏ đánh thẳng nên chính là nó đầu lưỡi. Mới vừa rồi còn thực sự là nguy hiểm. Cũng còn tốt người đúng lúc dùng cự kiếm pháp khí chém nó đầu lưỡi một chiêu kiếm, quấn quanh lực lượng tùng không ít, ta mới có thể tránh ra. Dịch thần có thể đúng lúc lấy ra cự kiếm pháp khí, đó là hắn từ Vân Hàm Yên bay về phía đài sen thì liền dùng thần thức khóa chặt lại cự kiếm pháp khí. Thành công được Tịnh Thủy Liên bồng sau, hai người không có dự định ở bên trong thung lũng nhiều nán lại. Lập tức theo, đè đường cũ trở về, hai người một đường đi tới cửa sơn cốc, đều không có gặp mặt đến một con sống sót độc hạt thú. Quả nhiên trốn sạch, nếu không là bên trong thung lũng còn có lượng lớn màu sắc rực rỡ sương mù. Nơi này kỳ thực là cái bế quan địa phương tốt. Dịch thần tiếp đó, đã nghĩ tìm một chỗ bế quan, thử nghiệm lên cấp an lô cảnh. Hai người ra khỏi sơn cốc, lấy ra ghi chép nơi bí ẩn thẻ ngọc. Gần đây nơi nào có ẩn thân nơi, phát hiện gần nhất đều ở trăm dặm có hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.